Long Vũ tiểu tụy đi nhiều, một tuyệt thế mỹ nữ, tóc ngắn, thần thái vô ngang cược, phong thái tự tin, lúc này nhìn thật là u uất và đau khổ. Ta nghĩ huynh biết tại sao ta đến tới đây tìm huynh. Ta đã biết được tình hình xảy ra ở vùng đất chết từ Mộng Khả Nhi, nhưng ta vẫn muốn huynh nói lại một lần nữa. Ta muốn biết những chi tiết liên quan tới Tiềm Long. Long Vũ bình thường trên khuôn mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ, lúc này mắt đang ngấn lệ, nước mắt trực như trào ra. Thần Nam thở dài, tình cảm của Long Vũ dành cho Tiềm Long đúng là rất sâu đậm. Hắn từ từ kể lại tỉ mỉ một lần nữa những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Đương nhiên có một số chỗ là gia công, bởi vì hắn chính là đã rắc những mảnh giấy kia ra. Bây giờ nếu như nói thật, nhất định sẽ xảy ra biến cố lớn. Long Vũ miễn cưỡng không khống chế tình cảm của mình, nàng ta nhắm hai mắt lại, hai hàng lệ lan trên gò má. Phải rất lâu sau, nàng ta mới có thể ngừng khóc, mở hai mắt ra, nhìn Thần Nam không chớp mắt mà nói. Ta muốn báo thù cho Tiềm Long, tuy nhiên thực lực của Lăng gia quá hùng hậu, ta sợ không thể giết chết được Lăng Vân. Gia tộc của Tiềm Long mặc dù cũng rất lớn, nhưng nếu bọn họ đứng ra, có thể sẽ dẫn tới cuộc chiến của thập đại thế gia. Vì thế chuyện lần này chỉ có thể do ta ra mặt. Thần Nam gật đầu nói, ừ, đúng rồi đấy, đây đúng là một vấn đề khó. Ta nghe nói tổng chủ của Lăng gia gần cuối đời có con nên vô cùng cưng chiều đứa con độc nhất này. Xem ra lão ta không thể trơ mắt nhìn đứa con duy nhất của mình phải chết. Tuy nhiên, lão cũng không thể nào dám chống đối lại với cả thiên hạ. Cứ thế cứu Lăng Vân, thật không biết lão ta rốt cuộc muốn giở thủ đoạn gì. Đồng Vũ nói, Lăng gia chắc chắn sớm đã có chuẩn bị trước. Lần này Lăng gia phái Lăng Tử Hư là em trai ruột của tông chủ Lăng gia. Nghe nói võ công của hắn đã đạt tới cảnh giới ngũ giai tuyệt thế cao thủ. Ngũ giai tuyệt thế cao thủ ư? Chỉ e rằng sẽ phải chết ở thành tội ác này mà thôi, không sống được mà về nhà đâu. Thần Nam chắp tay sau lưng đi một vòng cười nhạt mà nói, Lăng gia mặc dù là một trong thập đại tu luyện gia thế của đại lục, nhưng nếu như muốn chống lại cả thiên hạ thì e rằng lần này sẽ phải đạp tan chiêu bài, chịu mất mặt đây. Lăng Vân nhất định không thể nào còn thể sống mà rời khỏi đây, bởi vì có một người còn muốn giết hắn hơn cả chúng ta, khả năng động viên của cô ta vô cùng đáng sợ. Là ai? Chính là Mộng Khả Nhi. Long Vũ gật đầu nói, ừ, nàng ta cũng giống như huynh, có một mối thù không thể hóa giải với Lăng Vân. Ta nghe nói, lúc huynh vừa thoát ra khỏi vùng đất chết, huynh đã đi tìm thuốc cho Mộng Khả Nhi, Lăng Vân đã đánh lén nàng ta. Nếu như không phải nàng ta có đạo gia trí bảo Ngọc Liên Đài bảo vệ, tuyệt đối khó mà trốn thoát được. Tuy nhiên cho dù có thể trốn thoát, nhưng nàng ta cũng phải điều dưỡng một thời gian dài mới có thể hồi phục lại được. Thần Nam cười thầm, xem ra bây giờ chân tướng của vùng đất chết có thể tùy hứng của hắn và Mộng Khả Nhi mà biên kịch ra. Yên tâm đi, nàng ta và Mộng Khả Nhi lại còn cả những thanh niên cao thủ giỏi nhất của Tứ Đại Học Viện nữa, nhất định có thể lấy được cái mạng của Lăng Vân. Nếu như bị tên ngũ giai cao thủ đó ngăn cản, chúng ta cũng phải thịt luôn cả lão ta. Nói thì là như vậy, nhưng trong lòng Thần Nam cũng bắt đầu suy tính. Việc liên thủ với Mộng Khả Nhi khiến cho hắn có chút lo lắng. Có trời mới biết, trong lúc chống đại ngũ giai tuyệt thế cao thủ, liệu ả ta có giở thủ đoạn gì hay không? Tuy nhiên đối với hắn mà nói, đó cũng là một cơ hội. Nếu như có thể nắm bắt được cơ hội này, thì nói không chừng có thể xử lý được Mộng Khả Nhi. Sau khi tiễn Long Vũ về, thì Đông Phương Phượng Hoàng cũng tới thăm hắn. Nàng ta và Thần Nam vốn dĩ là oan gia đối đầu. Chuyện của hai người đã gây ra biết nhiều bao nhiêu phong ba ở Thần Phong Học Viện. Mỗi lần nhớ tới những chuyện xảy ra trước đó, Đồng Phương Phượng Hoàng đều có cảm giác muốn phát điên. Nàng ta hận một lỗi không thể tóm lấy Thần Nam chém cho vài nhát. Nhưng từ sau khi Thần Nam đại chiến ở Đô Thành Tấn Quốc, thân phận đã không còn như xưa, khiến cho nàng ta hiểu ra được rằng bất luận là phương diện nào thì nàng ta cũng chẳng thể làm gì được đối phương. Từ đó trở đi, nàng ta đành phải im hơi lặng tiếng, âm thầm tức giận, nguyền rủa Thần Nam chứ không còn dám chính diện công kích hắn ta nữa. Đông Phương Phượng Hoàng toàn thân mặc đồ màu tím, phong thái tuyệt thế quý phái, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Ngày hôm nay nàng ta chủ động tới thăm viếng, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thần Nam. Hắn cười rạng rỡ mà nói: "Quý khách mau vào trong này." Đông Phương Phượng Hoàng hầm lạnh một tiếng, có thể thấy rằng trong lòng nàng ta vẫn còn ghi hận với hắn rất nhiều. Tuy nhiên, do hôm nay có chuyện nhờ cậy Thần Nam nên nàng ta cũng không thể thể hiện điều đó ra được. Thần Nam chỉ cười cười rồi rót cho nàng ta một tách trà mà nói: "Xin mời dùng trà." Đông Phương Phượng Hoàng dù có nhìn như thế nào đi nữa thì cũng vẫn thấy nụ cười của Thần Nam thật là đáng ghét. Nàng ta nghiêng người không nhận tách trà, nghiến chặt răng mà nói: "Mau thu lại cái điệu cười đáng ghét của người đi. Nhìn thấy cái vẻ mặt đều cáng này, ta quả thật muốn lập tức đập cho người một trận đấy." "Ha ha ha ha, thật không hổ là Đông Phương Phượng Hoàng, lúc nào cũng đáng yêu như vậy." Người muốn chết à? Cho dù người có là thất anh hùng, bát anh hùng hoặc cửu anh hùng gì đi chăng nữa, thì trong mắt của ta, người mãi mãi là tên bại hoại đáng ghét." Đông Phương Phượng Hoàng vẻ mặt giận dữ, trong mắt bốc lửa. Những chuyện căng thẳng nhất trong đời nàng ta chính là mấy lần đã bị hắn chọc phá. Bây giờ chỉ cần nghĩ lại thôi đều có cảm giác như muốn phát điên. Thần Nam không nhịn được phải bật cười. Đông Phương Phượng Hoàng quả thật đã bị cái hành vi bại hoại của hắn ấn tượng hơi bị sâu sắc rồi. Tuy nhiên trong sự giận dữ của nàng ta đã để lộ ra tính cách vô cùng đặc biệt. Mặc dù khó có thể khiến cho người ta yêu thích nhưng cũng không thể khiến cho người ta phải ghét. "Ây da, Đông Phương tiểu thư sao mà lại hận ta tới như vậy? Những chuyện trước kia đều là hiểu lầm thôi mà, chỉ cần bỏ qua là xong." "À, đúng rồi, nàng tìm ta có chuyện gì sao?" Thần Nam bình tĩnh bưng chén trà lên nhấp một cụm nhỏ. Đông Phương Phượng Hoàng càng nhìn thấy bộ dạng nhỏ nhã của hắn thì lại càng cảm thấy tức giận. Nhưng vì có việc muốn nhờ cậy, nàng ta đành kiềm chế cơn giận trong lòng mà nói: "Ta muốn hỏi một chuyện về vùng đất chết. Mặc dù ta cũng biết được chút ít từ Mộng Khả Nhi, nhưng ta vẫn cảm thấy có một số chỗ nàng ta nói không thật rõ ràng." Nếu như người khác lấy cái ngữ khí này mà nói với Thần Nam, hắn mà trả lời thì mới là lạ đó. Tuy nhiên, do mối quan hệ giữa hắn và Đông Phương Phượng Hoàng có chút đặc biệt, có chút kỳ lạ, nên hắn không tiện từ chối, đành phải kể đại chân tướng ở vùng đất chết dưới góc độ nhìn nhận của hắn. Tuy nhiên Thần Nam vốn có ý trêu chọc Đông Phương Phượng Hoàng, cố ý giấu đi tất cả những thông tin liên quan tới Tiêu Phong, nhưng lại kể rất rõ ràng những biểu hiện của những người khác. Đông Phương Phượng Hoàng tuy bề ngoài rất kiên nhẫn lắng nghe, nhưng có thể thấy được rằng nàng ta đang thầm nghiến răng, có cả những oán hận với Lăng Vân và cả những bất mãn với Thần Nam. Nàng ta làm sao mà không nhận ra Thần Nam đang cố ý trêu chọc mình cơ chứ? "Người có bị điên không đấy? Những chuyện không quan trọng thì nói rất rõ ràng, còn chuyện quan trọng thì đại không nhắc tới." Cuối cùng nàng ta cũng không nhịn được mà chửi hắn. "Cái gì là trọng điểm chứ?" Đông Phương Phượng Hoàng dường như đã nổi nóng, mặt đỏ bừng bừng tức giận mà nói. "Những tình tiết về lời nói và hành động của vô danh thần ma, người nói chưa thật rõ ràng." "À, dường như đoạn đó ta chưa có kể rõ ràng lắm, để ta nghĩ cãi đã. Đúng rồi, dường như có việc của một người ta vẫn chưa nói tới, ta quên mất là chưa chắc nói tới chuyện của Tiêu Phong huynh đệ." Huynh ấy đối diện với vô danh thần ma, vẻ mặt không hề biến sắc. Thần Nam không muốn trêu chọc nàng ta nữa, nghĩ kỹ lại, Đông Phương Phượng Hoàng đang ở trong tâm trạng chẳng hay ho gì. Hắn ta quả thật có chút hối hận vì những lời nói vừa nãy, vì đã bắt đầu kể lại một lượt, một cách cẩn thận những biểu hiện của Tiêu Phong. Đông Phương Phượng Hoàng sau khi nghe xong, mãi lúc lâu sau vẫn không nói gì. Một hồi lâu sau, nàng ta mới bình tĩnh lại nói: "Nói về những gì xảy ra với ngươi ở trong Đại Sơn đi, ta muốn nghe một chút." Thần Nam đã nhận ra Đông Phương Phượng Hoàng quả thật đã có tình cảm với Tiêu Phong. Có điều loại tình cảm này không giống như thứ tình cảm sâu đậm, chìm đắm trong biển tình của Long Vũ. Phượng Hoàng nàng ta dường như không quá đau buồn. Tuy nhiên, việc Đông Phương Phượng Hoàng lại muốn nghe những gì đã xảy ra với hắn ở trong Đại Sơn, điều này đã khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên, nhất thời không thể hiểu nổi. Bây giờ trong tim Thần Nam không muốn cũng không thích trêu chọc nàng ta nữa, vì thế đã kiên trì kể lại tất cả một lượt. Tuy nhiên, hắn cũng đã lọc bớt một số chuyện, bởi vì có những việc khiến người ta quá đỗi kinh hãi nên không thể nói với người ngoài được. Đông Phương Phượng Hoàng đứng dậy cáo từ, hình bóng của nàng mảnh mai lặng lẽ, Thản Nam có chút sững sờ, rất lâu sau mới định thần lại được. Wow, tiểu tử ngươi thật là đa tình, vừa mới bước vào thành đã dám phỉ lễ với mẹ mình kia rồi, bây giờ mới chỉ có 2 ngày đã câu được thêm 2 cô. Từ Kim Thần Long không biết từ lúc nào đã ở trong vườn, lúc này đang đứng ở bên ngoài cửa sổ kêu gào ầm ĩ. Thần Nam tức giận, cầm long thủ vung ra, một quang trường khổng lồ tóm chặt lấy Từ Kim Thần Long. Cái thứ võ công thối tha gì thế, giống như chuyên dùng để đối phó với ta vậy. Từ Kim Thần Long dù có dãy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra được. Ha ha ha ha. Người nói đúng đó, cầm long thủ chuyên dùng để bắt những loại rắn 4 chân nhà người. Mau thả ta ra đi. Thần Nam tức mình ném nó vào một góc nhà mà nói. Ta chẳng phải đã nói với nhà ngươi là sau vài ngày nữa hãy tới đây sao? Người lỗ mãng như vậy không chừng đã bị tuyệt thế cao thủ ở đây phát hiện ra rồi đó. Tại ta không yên tâm về ngươi nên tới xem thế nào. Quan tâm cho ta ư, con rồng tham ăn nhà ngươi. E là không chịu đựng được sự hành hạ của cái đói nên mới chạy tới đây cướp rượu thịt có đúng không? Đúng trong lúc này, tiếng của tiểu thần hy vọng tới. Ca ca, huynh đang nói chuyện với ai thế? Sau khi cô bé chạy vào, nhìn thấy Từ Kim Thần Long thì vô cùng ngạc nhiên, hai mắt mở to chớp chớp, cuối cùng nói, lại là một tiểu long long nữa, thật là đáng yêu quá. Từ Kim Thần Long sau khi nghe thấy câu nói này, vẻ mặt bàng hoàng, đường đường là một hậu duệ của Long Hoàng, bản thân của nó cũng đã tu luyện hàng nghìn năm, nay lại bị một cô bé 3 tuổi gọi là chú rồng còn đáng yêu, đã làm cho nó ngã cái rầm xuống đất. Tiểu thần hy vui mừng nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy Từ Kim Thần Long mà nói, một tiểu long long thật là đáng yêu, thật là dễ thương, hơn lại còn có thể làm trò nữa chứ. Từ Kim Thần Long trợn ngược mắt nhưng lại không dám nhè nành búa vuốt trước mặt một cô bé còn ngây thơ non nớt như thế này. Thần Nam cười ngặt nghẽo mà nói, thần hy có thích không? Đây là em gái của Long Bảo Bảo, gọi là Long Bối Bối, ta mang nó về chính là để chơi chơi cùng muội đấy. Từ Kim Thần Long tức muốn hộc máu, dãy giụa liên tục trong lòng của tiểu thần hy. Sau khi thoát ra khỏi người cô bé, nó liền lập tức nhảy lên đầu của Thần Nam gào lên. Hôm nay lòng đại gia liều chết với ngươi, lại dám phỉ báng ta như vậy sao? Dám hạ nhục ta như thế à? Nó cứ thế túm lấy tóc của Thần Nam kêu thét ầm ĩ. Tiểu thần hy nhìn thấy cảnh tượng khôi hài đó thì cười hì hì. Cô bé đương nhiên biết Thần Nam đang trêu chọc con thánh lòng này, tuy nhiên không thể ngờ được rằng nó lại nóng tính đến như vậy. Thần Nam túm lấy Từ Kim Thần Long mà nói, được rồi, ta chỉ nói đùa một chút thôi. Đây là muội muội của ta, tiểu thần hy. Sau này khi ta đi không ở đây thì người hãy thay ta bảo vệ cô bé. Nói rồi hắn ta quay lại nói với tiểu thần hy. Thần hy, muội muốn gọi nó là gì cũng được. Ví dụ như trường trùng, cá trạch, tứ cước xà hay là long bối bối cũng được. Tiểu thần hy ngẩng đầu mở to mắt nhìn Từ Kim Thần Long đang tức giận dãi lên đành đạch mà nói. Hay là muội gọi nó là đại long nha. Nó nhìn thì có vẻ bé nhỏ như vậy, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác dường như đây không phải là một con rồng nhỏ. Từ Kim Thần Long gật đầu liên tục nói, cô bé, người đúng là có con mắt nhìn người đấy, hãy gọi tàn là Đại Long đi. Tiểu nha đầu thật là đáng yêu. Bình thường, khó có dịp người thừa nhận nó là một con rồng. Hơn nữa, chỉ dựa vào những chữ đại này thì Từ Kim Thần Long cũng đã vô cùng sung sướng rồi. So với những cái tên đại loại như trường trùng thì cũng đã hoành tráng hơn rất nhiều. Từ Kim Thần Long bay quanh tiểu thần hy một vòng, hai mắt phát quang nói, kỳ lạ, sao ta lại ngửi thấy mùi của tiên tri nhân sâm như vậy? Tiểu thần hy lấy từ trong túi ra một quả màu hồng trong suốt lấp lánh, nói, người đang tìm gì thế? Có phải là cái này không? Wow! Trời ơi! Chu choa! Quả nghìn năm mà! Tiểu nhà đầu, người làm sao lại có được thứ đồ này? Đương nhiên, dùng để ăn rồi. Tiểu thần hy không thèm để ý tới nó nữa. Mở miệng cắn một miếng, trong lòng lập tức tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Từ Kim Thần Long thèm dò cả dãi, hai mắt mở tròn, giọng run run mà nói. Người bình thường vẫn lấy thứ này làm đồ ăn vặt hay sao? Không phải làm đồ ăn vặt mà là làm cơm ăn đấy. Nói xong, Tiêu Thần Hy trèo lên một chiếc ghế, vừa ăn chu quả vừa rùng đùi. Từ Kim Thần Long nghe xong, mắt như muốn chảy ra ngoài, lắp bắp mà nói. Ngươi làm cơm ăn sao? Trời ơi, tiểu nha đầu, cho ta một quả có được không? Có được không nào? Thần Nam nghe xong, liền gõ vào đầu của nó một phát mà nói. Đồ tham ăn nhà ngươi, đúng là chẳng được tích sự gì. Giờ lại đi tranh ăn với một cô bé 3 tuổi. Ta thật thấy xấu hổ thay cho ngươi đấy. Từ Kim Thần Long đã tu luyện hàng nghìn năm rồi, mặc dù da mặt rất dày, nhưng nghe thấy những lời này cũng đỏ bừng mặt lên, nói lý nhí. Ta nguyên khí đang bị tổn hại, nhìn thấy những thứ đại bổ như thế này, đương nhiên không thể nào cầm lòng được rồi. Hơn nữa không phải cô bé lấy chủ quả ăn thay cơm hay sao, lẽ dĩ nhiên là phải có rất nhiều rồi. Thần Nam nhìn Từ Kim Thần Long nói, người đừng có mà giả vờ, giở trò với Tiểu Thần Hy. Cô bé không thể ăn được đồ ăn của nhân gian, chỉ có thể ăn những thứ kỳ quả được tạo ra từ thiên địa linh khí mà thôi. Hiện nay, mặc dù có không ít, nhưng đó là thức ăn của mười mấy năm của cô bé đó. Người không được có ý đồ xấu trộm đồ ăn của Thần Hy. Chẳng lẽ Thần Hy lại là tiên tử chuyển thế sao? Sau đó Từ Kim Thần Long lại kêu lên. Trời ơi, ta nghe thấy gì vậy? Những thứ quý giá này lại có kẻ tích trữ để ăn trong mười mấy năm. Không có cái lẽ nào lại như vậy. Cái thế giới này thật là điên cuồng mà. Sau đó nó lại đi nhí mà nói. Bổn lòng có xấu xa, thầy nào cũng không thể dở thủ đoạn gì với tiểu nhà đầu. Tuy nhiên chỉ cần có thể cho ta một quả, ta đã mãn nguyện rồi. Tiểu Thần Hy chớp chớp đôi mắt cười hì hì mà nói. Đại lòng thật ra chỉ cần thề với ta, sau này nghe lời ta, chơi cùng ta, ta có thể cho người một quả. Khoan, đợi một chút. Thần Nam tại sao lại cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc? Thần hắn nghi ngờ Tiểu Thần Hy bỗng phát hiện ra trong mắt của cô bé hiện lên nét tinh quái. Thần Nam thầm kêu khổ, hỏng rồi, tiểu nhà đầu quả nhiên đã học được sự giảo hoạt của Tiểu Long Bảo Chúa. Tuy chưa đáng bao nhiêu thời gian, nhưng cũng bắt đầu lộ dần bản tính. Từ Kim Thần Long mồm mép nhanh nhẹn, lắp bắp nói. Có thể cho ta một quả sao? Tuy nhiên, lời thề của Long tộc rất trang trọng, vì thế không thể tùy tiện được. Tuy nhiên ta vẫn có thể chấp nhận kiến nghị này. Từ Kim Thần Long sau khi nói một hồi, liền dương mắt chờ đợi Tiểu Thần Hy. Tiểu Thần Hy vẻ mặt rạng rỡ vui mừng, tay đưa nhanh mà nói. Cho người đấy. Hai quả đều cho ta sao? Đúng thế, đều là cho ngươi. Ngươi sau này phải nghe lời của ta đó. Tiểu nhà đầu thật là đáng yêu. Sau này có yêu cầu gì thì cứ nói với ta. Long tộc chúng ta mà đã thề thì tuyệt đối sẽ không phản bội lời thề. Ta bây giờ đi luyện linh khí của quả chu đây. Từ Kim Thần Long xúc động nhận lấy hai quả. Xoạt một tiếng bay ra ngoài cửa sổ. Thần Hy, mấy trò vặt vãnh lúc nãy đều là do tiểu ác ma đó dạy cho muội có đúng không? Tiểu Thần Hy cúi đầu nói nhỏ. Thật ra muội thấy rằng những thứ mà tỷ tỷ rắc rối dạy cho cũng rất có ích. Chỉ cần không đi lừa người, hại người là được rồi. Thần Nam ngồi phịch xuống ghế, trong lòng thầm cầu nguyện. Thần Hy nhất định không được lây cái thói xấu của tiểu ác ma đó. Lại hết một ngày nữa, khi Thần Nam đi dạo trong rừng trúc, đột nhiên cảm thấy một luồng sóng dao động lạ thường. Khi hắn quay đầu lại thì phát hiện ra thấy một thanh phi kiếm hàn quang lấp lánh đang bay về phía hắn. Chính là Mộng Khả Nhi đang chém hắn một kiếm. Phi kiếm đột nhiên dừng lại cách người Thần Nam khoảng 3 trượng rồi run run xoay về phía hắn, sau đó từ từ lùi lại. Thần Nam nắm lấy cán đao, bước theo sự chỉ dẫn của phi kiếm. Hắn tin rằng Mộng Khả Nhi không có cái gan để ra tay với hắn trong thần phòng học viện, nhất định nàng ta có chuyện gì muốn nói với hắn. Ven rừng trúc, bên hồ phẳng lặng như gương, Mộng Khả Nhi đang đứng ở đó lặng lẽ nhìn những con cá bơi qua bơi lại trong hồ, gương mặt lạnh lùng, vẻ đẹp tuyệt thế giống như hòa nhập với thiên nhiên. Thần Nam bước tới bên cạnh chiếc hồ, ngáp dài một tiếng, khung cảnh yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ. Mộng Khả Nhi lập tức quay người lại, vẻ mặt giận dữ nhìn hắn, không còn có vẻ trẻ trung, ung dung như hàng ngày nữa. Ánh mắt của nàng ta lộ ra vẻ giận dữ mà nói. Tên Thần Nam kia,

Trên mặt Mộng Khả Nhi lộ ra nụ cười khó hiểu mà nói, tất cả những chuyện khi ngươi ở Sở Quốc ta đều biết rất rõ. Thần Nam trầm tư suy nghĩ, rõ ràng Mộng Khả Nhi đã cho người điều tra hắn. Điều đó chứng tỏ cho thấy rằng nàng ta có không ít kiêng sợ đối với nghịch thiên thất mã đao mà Thần Nam đã từng sử dụng. Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Kính mời quý vị huynh đài hãy tiếp tục theo dõi ở tập tiếp theo.